Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, làm ẩu. Mà lúc này phòng giải phẫu bên ngoài vừa biết được Cam Thiết Quân bệnh tình nguy kịch Đào Bằng Tiêu. Đào Lam Hinh huynh muội hai người cùng với thôn ủy hội người vừa tới. Đào Bằng Tiêu không đợi thở gấp đều đạn khí liền vội nói. Ba. Dì ba sữa, lão bí thư chi bộ tình huống như thế nào đây, lão thái thái mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt lắc đầu. Đau buồn âm thanh nói, là hắn có cái không hay xảy ra, chúng ta mẹ ba có thể trách bạn a. Thấy được cảnh tượng này Đào Lam Hinh cũng là ánh mắt phản đau. Nhanh chóng an ủi, dì ba sữa lão bí thư chi bộ không có việc gì. Ngài đừng quá sốt ruột, ngài nếu gấp xấu thân thể hài tử có thể thế nào? Những người khác đều là thở dài một hơi, lão bí thư chi bộ đều đưa được giải phẫu phòng cứu giúp đi. Dì ba sữa có thể khâm nóng này sao được? Đang nhìn bên người nàng hai cái khoác lên cấp cứu bác sĩ xuất khám gấp thời điểm mặc thâm lam. Sắc dày đặc áo bông hài tử cũng đều là thở dài một hơi. Lão bí thư chi bộ ra năm nay cũng không biết đi cái gì bối chữ. Là liên tiếp gặp chuyện không may. Lão thiên gia đuôi mù a. Vì cái gì như thế tàn nhẫn đối đãi này người một nhà. Lúc này Tạ Thiên Ninh đi ra. Mễ Tử Hiên ở đâu biên làm ẩu. Hắn là ngăn không được. Nhưng hắn cũng không thể cái gì cũng không làm. Dù sao cũng phải vì hắn làm điểm đủ khả năng sự tình. Tỷ như cùng gia thuộc người nhà nói chuyện, hy vọng lấy được bọn họ thông cảm, để cho bọn họ sau đó đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Mễ Tử Hiên cái này căn bản là tại chính mình nhảy vào hố lửa. Con đường phía trước cái gì cũng không muốn. Hà tất kia, lão nhân kia với ngươi không thân chẳng quen, ngươi làm gì thế đánh bạc chính mình tiền đồ cứu hắn. Này không đáng a. Ngươi như vậy làm ẩu, gia thuộc người nhà sau đó có thể từ bỏ ý đồ sao? Tạ Thiên bình tâm trong một chút ngọn nguồn đều không có. Nhưng vẫn là có kiên trì, vừa nhìn thấy bác sĩ xuất gia lão thái thái đều không kịp cháu mình. Cháu gái, ba bước cũng làm hai bước đi đến phụ cận kéo lại Tạ Thiên Ninh tay vội la lên. Đại phu nhà của ta lão đầu tử thế nào dáng? Tạ Thiên Ninh tháo xuống khẩu trang cau mày thở dài nói. Tình huống không lạc quan a, lão gia tử bệnh chậm trễ. Hiện tại ruột hoại tử phải vô cùng lợi hại. Mới nói được này lão thái thái cũng cảm giác trước. Mắt tối sầm, một hơi không có đi lên trực tiếp liền ngã xuống. Phòng giải phẫu bên ngoài lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Qua hơn nửa ngày mới toán cầm lão thái thái dàn xếp tốt. Nàng đến không có gì lớn sự tình, chính là tâm tình quá kích động ngất đi, ngủ một hồi là được. Trừ Đào Bằng Tiêu cùng Đào Lam Hinh huynh muội hai người ngoài những người khác đều là không có gì. Kiến thức thôn nhân, nghe xong Tạ Thiên Ninh biện hộ huống không lạc quan, lúc này đều gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Hoàn toàn không biết nên thế nào, là lão bí thư chi bộ tại không có. Nhà này đã có thể triệt để sập a. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đông một câu. Tây một câu, nói đúng là không được chính đề. Thời điểm này Đào Bằng Tiêu có đứng ra. Vì vậy hắn đối với Tạ Thiên Ninh nói. Đại phu ngươi theo ta nói thật. Lão bí thư chi bộ đến cùng còn có cứu được không? Tạ Thiên Ninh bất đắc dĩ nói. Nói thật không có cứu. Thế nhưng Mễ đại phu vẫn còn ở tận lực, hy vọng hắn có thể có biện pháp a. Đào Bằng Tiêu sững sờ, kinh ngạc nói, Mễ đại phu, các người bệnh viện viện trưởng còn là chủ nhiệm. Đào Bằng Tiêu căn bản không có cầm Mễ đại phu cùng Mễ Tử Hiên liên hệ cùng một chỗ. Thật sự là Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ, Đào Bằng Tiêu căn bản cũng không cho là hắn có chủ đao một máy lớn như vậy giải phẫu năng lực. Vô ý thức liền cho rằng là bệnh viện huyện lão bác sĩ tại cứu chữa Cam Thiết Quân. cùng lão bí thư chi bộ đưa tới một người thôn nhân lập tức nói. Đó là cái gì viện trưởng? Chủ nhiệm, chính là mấy ngày hôm trước tới chúng ta thôn Mễ Tử Hiên. Nghe xong lời này, Đào Lam Hinh liền cùng bị giẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên? Một giây sau Đào Lam Hinh lập tức cả giận nói. Đây không phải hồ nháo sao? Các người bệnh viện sao có thể để cho hắn cho lão bí thư chi bộ làm giải phẫu? Hắn biết cái gì à? Các người đây là xem mạng người như cỏ rác. Đào Bằng Tiêu sắc mặt một chút cũng trở nên khó coi. Tâm tình kích động nói. Việc này ngươi có cho chúng ta cái thuyết pháp. Bằng không thì ta liền đi tìm ngươi nhóm viện trưởng. Đào Bằng Tiêu cùng Đào Lam Hinh ý tứ đồng. Dạng, Mễ Tử Hiên này ngoài miệng không có mao tiểu côn đồ như thế nào có năng lực. Có tư cách cho lão bí thư chi bộ làm giải phẫu. Đây không phải làm ẩu sao? Tạ Thiên Ninh vừa nhìn ra thuộc người nhà tâm tình kích động thành như vậy. Nội tâm chính là lộp bộp một chút. Sự tình muốn xấu a. Hắn nhanh chóng kiên trì nói. Các người trước đừng kích động. Mễ đại phu là tuổi trẻ. Thế nhưng kỹ thuật tại chúng ta bệnh viện không dám nói tốt nhất. Nhưng cũng là số một số hai. Lời này Tạ Thiên Ninh nói đối với khi không có lực lượng. Mễ Tử Hiên kỹ thuật là không sai. Nhưng muốn nói tại bệnh viện huyện số một số hai. Cái này có phần khoa trương. Chung quy hắn tới bệnh viện thời gian ngắn ngủi. Tuy làm mấy đài làm cho người ta kinh diễm giải phẫu. Nhưng chỉ bằng này mấy đài giải phẫu đã nói hắn kỹ thuật tại bệnh viện huyện số 1 số 2. Quá võ đoán, nhưng bây giờ ra thuộc người nhà tâm tình kích động lên. Tạ Thiên Ninh cũng chỉ có thể kiên trì nói như vậy. Bằng không thì ra thuộc người nhà ồn ào, đang tại làm ẩu Mễ Tử Hiên hội càng bị động, càng không có biện pháp kết thúc, nhất định là cái lang keng bỏ tù kết cục. Hắn hiện tại đã không phải là hồ tới đơn giản như vậy. Quả thật chính là tại có ý định mưu sát. Đào Lam Hinh lập tức khinh thường nói. Liền hắn, kỹ thuật vẫn còn ở huyện các ngươi bệnh viện số 1 số 2. Huyện các ngươi bệnh viện không ai à. Tạ Thiên Ninh trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hắn không có biện pháp phản bác trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi cô nương. Thật sự là Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ. Đừng nói Đào Lam Hinh không tin. Coi như là gặp qua Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật Tạ Thiên Ninh đều không tin. Ngay tại Tạ Thiên Ninh không biết nên như thế nào giúp đỡ Mễ Tử Hiên giảng hòa thời điểm. Đào Bằng Tiêu nhíu mày nói. Người đem lão bí thư chi bộ sở hữu kiểm tra đơn cho ta. Sau đó ta sẽ cùng Yến Bệnh viện lớn Vân Tín nhất định giáo sư liên hệ. Người tại trong điện thoại kỹ càng nói với hắn hạ lão bí thư chi bộ tình huống. Nghe xong lời này, Tạ Thiên Ninh chính là sững sờ. Hắn kinh ngạc nói, người nhận thức Vân giáo sư. Vân Tín nhất định chính là Tạ Thiên Ninh ở kinh thành bồi dưỡng thì mang lão sư hắn. Mễ Tử Hiên nghĩ ra cái kia đặc thù mà hữu hiệu trị liệu tạo lũ miệng lũ biện pháp. Tạ Thiên Ninh chính là nói với hắn. Vì Mễ Tử Hiên lấy lòng, cũng phải Vân Tín nhất định tới xử lý. Tạ Thiên Ninh làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt rất tinh thần tiểu hòa lại cùng sư phụ của mình nhận thức. Đào Bằng Tiêu có chút bực bội nói, ta nhận thức, ta hiện tại liền liên hệ Vân giáo sư. Người vội vàng đem kiểm tra đơn lấy ra, đừng chậm trễ thời gian. Đào Bằng Tiêu tự nhiên biết cứu người như cứu hỏa. Kia có thời gian quản trước mắt đại phu nhận thức không nhận ra Vân Tín nhất định. Nhìn Đào Bằng Tiêu đi gọi điện thoại. Tạ Thiên Ninh là lần nữa thở dài. Lần này sự tình phiền toái. Người bệnh là cái tình huống như thế nào hắn biết rõ. Nếu để cho sư phụ của mình biết được người bệnh kỹ càng tình huống. Tại biết dưới loại tình huống này Mễ Tử Hiên lại khư khư cố chấp muốn cắt bỏ hoại tử ruột. Nhất định sẽ đại phát lôi đình, mắng to Mễ Tử Hiên xem mạng người như cỏ rác. Này về sau ra thuộc người nhà khẳng định cũng có thể từ sư phụ của mình kia biết được người bệnh tình huống không nên tiếp tục làm giải phẫu, mà là hẳn là xem bụng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vẫn còn tại làm, gia thuộc người nhà nếu không ồn ào, đó mới kêu việc lạ. So sánh nổi tiếng cả nước Vân Tín nhất định cùng yên lặng vô danh Mễ Tử Hiên, gia thuộc người nhà sẽ tin cho dù ai. Đáp án ở ngoài sáng hiển bất quá, thế nhưng sự tình đã như vậy, Tạ Thiên Ninh cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo gia thuộc người nhà nói đến, bất đắc dĩ quay người tiến vào cầm Cam Thiết Quân kiểm tra đơn. Khi hắn lần nữa xuất ra thời điểm, Đào Bằng Tiêu lập tức đưa di động đưa qua. Tạ Thiên Ninh trước kia rất thích ý cùng sư phụ của mình giao lưu, bởi vì thông qua giao lưu hắn có thể học được càng nhiều đồ vật. Thế nhưng giờ này khắc này hắn lại thật không muốn cùng sư phụ của mình trò chuyện. Một khi trò chuyện, Mễ Tử Hiên phiền toái có thể to lắm. Đào Bằng Tiêu nhìn Tạ Thiên Ninh vẻ mặt vẻ chần chờ, thật lâu không tiếp di động, lập tức bực bội đưa di động nhét vào trong tay hắn nói. Nhanh chóng cùng Vân giáo sư nói, đừng chậm trễ thời gian, nếu như muốn là bởi vì ngươi chậm trễ lão bí thư chi bộ trị liệu, việc này ta không để yên cho ngươi. Tạ Thiên Ninh bất đắc dĩ thở dài tiếp nhận cơ, thanh âm có chút run rẩy nói, Vân giáo sư sao? Ta là Tiểu Tạ, Tạ Thiên Ninh. Trong điện thoại lập tức truyền tới một sang sảng tiếng cười. Tiểu Tạ a, người bệnh đến tột cùng là như thế nào cái tình huống? Vân Tín nhất định trong giọng nói một chút nghe không ra bị hơn nửa đêm kêu lên bực bội cùng tức giận. Tạ Thiên Ninh nhìn xem đang nhìn chằm chằm hắn Đào Bằng Tiêu, cắn răng một cái liền đem Cam Thiết Quân tình huống nói ra. Hắn cũng biết lúc này giấu giếm không phải, chỉ có thể là ăn ngay nói thật. Hơn 10 phút đồng hồ sau, trong tay lập tức truyền ra Vân Tín nhất định táo bạo mà thanh âm phẫn nộ. Tạ Thiên Ninh, đầu óc ngươi nước vào sao? Sao có thể tùy ý tiểu tử kia làm ẩu? Lập tức tiến vào để cho hắn bắt tay thuật ngừng cho ta. Lập tức, lập tức. Vân Tín nhất định tuy không thấy được thuật giã bên trong tình huống, nhưng từ Tạ Thiên Ninh biện hộ huống lập tức suy đoán ra tay này thuật không thể tại làm, bằng không thì chính là trọng đại chữa bệnh sự cố. Lúc này hắn chẳng những đối với Tạ Thiên Ninh rất là bất mãn, càng đối với lấy trước kia cái hắn thật thưởng thức nhận thức Mễ Tử Hiên cảm thấy phẫn nộ. Thấy được hắn nghĩ ra được kia đặc biệt mà hữu hiệu trị liệu tạo lũ miệng lũ biện pháp, Vân Tín nhất định đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng tương đối tốt, cho rằng tiểu tử này tuy bằng cấp thấp nhưng là cái có thể tạo chi vật liệu. Nhưng là bây giờ kia, nghe xong Cam Thiết Quân như vậy ác liệt tình huống, hắn lại khư khư cố chấp vẫn còn ở làm giải phẫu. Đối với hắn điểm này ấn tượng tốt lập tức tan thành mây khói. Tiểu tử này quả thật chính là cái sống đồ gà mờ. Đương chính mình là cái gì? Người bệnh tình huống như vậy đừng nói hắn, ngay cả mình này nổi tiếng cả nước khối u chuyên gia cũng không dám tại làm xuống đi. Hắn vẫn còn tại làm. Quả thật chính là cái không biết trời cao đất rộng hỗn đản tiểu tử. Vân Tín nhất định tiếng gầm gừ tại yên tĩnh trong hành lang vang lên. Đào Bằng Tiêu sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nhìn xem ngây ngốc Tạ Thiên Ninh, hắn kiềm nén lửa giận nói. Lập tức dựa theo Vân giáo sư nói xử lý. Bắt tay thuật ngừng. Đào Lam Hinh cũng tức giận nói. Nhanh để cho hỗn đản kia dừng tay. Nhanh. Tạ Thiên Ninh biết lúc này chỉ có thể làm như vậy. Thở dài đưa di động còn cấp cho Đào Bằng Tiêu liền quay người tiến phòng giải phẫu. Đi vào, Tạ Thiên Ninh liền phát hiện Dương Trưởng Lâm vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Bên cạnh khi giới y tá, tìm về y tá cũng là như thế. Tạ Thiên Bình tâm trong lập tức có một loại không tốt dự cảm. Không phải là người bệnh chết đi. Nếu thật là phiền toái như vậy có thể to lắm. Hắn ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Vừa nhìn thấy thuật giã bên trong tình huống cũng là trực tiếp trợn mắt. Phòng giải phẫu bên ngoài, Đào Lam Hinh tức giận bất bình nói. Ca, việc này ngươi có quản. hỗn đản kia quả thật chính là tại xem mạng người như cỏ rác. Không đem lão bí thư chi bộ mệnh đương chuyện quan trọng. Đào Bằng Tiêu trước kia trả lại cho rằng, Mễ Tử Hiên là một nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, chính là cái không có đầu óc thanh niên sức trâu. Việc này hắn khẳng định phải quản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.